Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 133 Tám Đại Tông Môn. Quyết định gia tộc thực lực cao thấp nhân tố rất nhiều. Tu sĩ cấp cao thực lực cùng số lượng, tọa ủng nhiều ít linh mạch mạch khoáng, kỳ hạ có bao nhiêu sinh ý, đều là cực kỳ quan trọng nhân tố. Nhưng mà quyết định một cái gia tộc có không tiếp tục phát huy lớn mạnh mấu chốt, liền ở trong tộc luyện khí trúc cơ hậu bối trên người, này đó tiểu tu sĩ, từ nhỏ chịu đựng tốt nhất giáo dục, tu luyện nhất thích hợp công pháp, vô luận linh căn tốt xấu, cuối cùng đều có thể tại gia tộc tìm được một vị trí nhỏ. Hoặc là trở thành chiến lực cường hãn đấu giả, hoặc là trở thành khôn khéo có khả năng người làm ăn, bọn họ số lượng càng nhiều, chất lượng càng cao. Gia tộc là có thể ở tu tiên vực liên tục hướng càng cao cảnh giới phát triển, này đây đương nghe nói. Có người tưởng diệt sát 27 cái gia tộc trụ cột vững vàng. Một đám bình tĩnh tự giữ trưởng lão đều nhịn không được trong lòng tức giận. Sắc mặt cực kỳ khó coi, trung thất trưởng lão, một người mạo nếu song thập nữ tu trong mắt ẩn có hàn quang, cưỡng chế trong lòng kinh giận, quay đầu tới triều trung hoài nhân chắp tay. Việc này không phải là nhỏ, không bằng ta chờ cùng đi trước Trung gia. Nghiêm tra chân tướng, Trung gia là thiên hồ vực gia tộc đứng đầu. Phát sinh loại việc lớn này tự nhiên muốn ở bọn họ địa bàn tụ tập. Còn nữa nơi này chính là dục tú hồ, Trung gia cách gần nhất. Bọn tiểu bối cũng hảo có cái an toàn địa phương nghỉ ngơi chỉnh đốn dưỡng thương. Trung hoài nhân sớm đã thu hồi cợt nhả biểu tình, cùng chúng chân nhân giống nhau, ẩn nhẫn trong lòng lửa giận, sắc mặt là chưa bao giờ từng có nghiêm túc. Chư vị đạo hữu mời theo ta tới, ta sẽ lập tức thỉnh thủ tọa trưởng lão xuất quan. Hắn nói xong đảo mắt nhìn về phía bị bó trụ thanh niên, biểu tình đạm mạc, lại tựa bão táp tiến đến trước bình tĩnh. Văn tiểu chất, người này liền trước giao cho Trung gia đi. Văn gia nữ tu nhìn về phía trong tộc trưởng bối, thấy hắn gật đầu, mới chiều Trung hoài nhân làm thi lễ, kéo kéo trong tay linh thằng đem người giao cho một người Trung gia trúc cơ viên mãn trên tay. Ở đây sở hữu luyện khí trúc cơ tu sĩ đều không hề nghị luận, tham gia thí luyện cốc tán tu càng là một cái cũng không dám rời đi. Bọn họ biết ra như vậy sự, gia tộc chân nhân nhóm là sẽ không dễ dàng thả chạy bất luận cái gì thân phận khả nghi người. Giờ phút này rời đi ngược lại uổng bị người ta nghi ngờ, còn không bằng thoải mái hào phóng tùy ý bọn họ dò hỏi, đãi hiểm nghi tẩy đi lại rời đi, về sau cũng không có nỗi lo về sau. Chín thành chín tán tu nghĩ như vậy, chỉ có hai gã biểu tình hôi bại thanh niên tay chân đều đang run rẩy. Nguyên bản bọn họ chạm đến xa, không người chú ý đến kia một bên, nhưng một người chân nhân lên tiếng làm tán tu cưỡi các tộc linh thuyền cùng đi trước Trung gia tương trợ điều tra khi, hai người trong lòng cuối cùng một đạo phòng tuyến rốt cuộc vỡ đê. Thình thịch hai tiếng trầm đục, hai gã thanh niên thật mạnh quỳ đến trên mặt đất, không được hướng phía trước phương dập đầu, cũng không biết là ở quỳ lại ai. Nhìn đến tình cảnh này, vẫn luôn cường trang bình tĩnh Trung Vãn sắc mặt trắng bệch, sợ này hai người nói ra cái gì không nên nói sự tới. Nàng nguyên bản còn nghĩ lúc này vận khí tốt, gặp gỡ tán tu sinh loạn, nàng thu mua du côn ám toán Trung vận sự quyết định sẽ không bại lộ ra đi. Tuy nói Trung vận nhìn qua không chịu cái gì thương, nhưng khẳng định trong lúc hỗn loạn bị không ít kinh hách, làm không hảo còn sẽ ảnh hưởng tâm cảnh, chậm trễ tông môn tổng tuyển cử cũng không nhất định. Chính âm thầm đắc ý chính mình vận khí không tồi, kết quả này hai cái tán tu nói quỳ liền quỳ, quả thực là xuẩn về đến nhà. Trung hoài nhân trong mắt hiện lên tức giận, còn chưa tới kịp xuất khẩu quát lớn, liền nghe văn gia chân nhân trước hắn một bước đã mở miệng, đem này hai người cùng nhau bó trở về. Thẩm vấn, cử chỉ cổ quái, tất có dị thường. Trung hoài nhân đành phải gật đầu đồng ý, tay phải vung lên, đem hai người từ mặt đất đánh về phía không trung, hung hăng ném tới Trung gia linh thuyền bong tàu phía trên. Trung gia hậu bối vẫn là đầu một hồi nhìn thấy vị này thất trưởng lão phát uy, ngày thường cười tủm tỉm nhân sinh khởi khí tới, ngược lại cho người ta một loại càng thêm đáng sợ cảm giác. Ở đây chân nhân đều ở trong lòng nhẫn giận, thấy thế cũng không nghi có hắn, sôi nổi xoay người bước lên nhà mình linh thuyền, mang theo bọn tiểu bối từ từ thăng lên trời cao. Đi theo trung gia linh thuyền phía sau chiều kia tòa ăn mặc thủy y sơn mạch chạy tới, chân nhân nhóm hội kiến cùng tiểu bối không quan hệ. Trung vận ở huynh đệ tỉ muội nhóm quan tâm hạ rời đi linh thuyền, mang theo phất y chiều nhà mình tiểu viện bay đi. Xuyên qua trận pháp kết giới nháy mắt, nàng liền nhịn không được nói thầm lên, vạn nhất chân nhân nhóm quyết định chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có làm sao bây giờ. Nếu là điều tra rõ việc này chỉ nhằm vào ta, không nhằm vào mặt khác gia tộc, bọn họ khẳng định liền sẽ không quản, có quan hệ lợi ích của gia tộc. Chân nhân nhóm đều sẽ đem sự tình lặp lại tạp tường. Người yên tâm đi, Trung Vãn tất sẽ bại lộ ra gương mặt thật. Nàng sau lưng người ít nhất sẽ lộ ra dấu vết, phất y không có đem nói đến quá chết. Ai đều không rõ ràng lắm đối phương che giấu đến có bao nhiêu sâu. Muốn vặn ngã đại gia tộc tu sĩ cấp cao, cũng không phải một sớm một chiều là có thể thành công, ai? Ta hiện tại đã muốn biết, lại không muốn biết. Trung vận trong lòng rất rõ ràng, có thể thỉnh lặng yên không một tiếng động thỉnh đến 10 tên sát thủ, còn có thể không kinh động trong tộc bất luận kẻ nào sẽ chỉ là nguyên anh kỳ. Trong tộc nguyên anh tu sĩ đều là huyết mạch chí thân, liền tính cách đến xa một ít, cùng bọn họ một nhà quan hệ đều là cực hảo, ngẫm lại ở này đó người chung. Có như vậy một người vẫn luôn âm thầm mà hận bọn họ, thậm chí muốn chí bọn họ vào chỗ chết. Trung vận liền có một loại cảm giác không rét mà run, nếu là bất hạnh bị rắn độc cắn được, là lập tức xẻo thịt chữa thương hảo, vẫn là chờ đến độc tố lặng yên không một tiếng động ăn mòn toàn thân, chết không có chỗ chôn hảo. Nghe được phất y nói, Trung vận một ngụm đáp, kia đương nhiên là xẻo thịt chữa thương hảo, đau về đau, nhưng hảo thịt sẽ một lần nữa mọc ra tới. Theo thời gian càng dài, liền vết sẹo đều sẽ dần dần đạm đi. Cuối cùng không cẩn thận nhìn đều nhìn không ra tới, đạo lý nàng đều hiểu. Chính là trong lòng có chút chua xót, phất y thấy nàng cảm xúc không cao, dứt khoát rời đi đề tài. Không có đem Trung Vãn có lẽ là chịu lợi dụng một chuyện vội vã báo cho. Dù sao ở nàng xem ra, lợi không lợi dụng đều là một chuyện, còn có nửa tháng liền phải tổng tuyển cử. Chúng ta hảo hảo khôi phục dưỡng thương, trước tiên đi các đại tông môn báo danh điểm quan sát quan sát. Ý của ngươi như thế nào? Hảo a, trừ bỏ Độ Ách tông cùng Lăng Tiêu tông, còn lại 6 gia đứng đầu tông môn đều đi dạo thượng một dạo. Liền tính vào không được, nhìn xem nhân gia tông môn phục sức cũng đẹp mắt, nói lên việc này. Trung vận cuối cùng nhắc tới tinh thần, Tam Thiên vực cùng sở hữu 8 đại đứng đầu tông môn, tổng hợp thực lực không phân cao thấp, ai cũng có sở trường riêng, cũng không xếp hạng chi phân, trừ bỏ chỉ thu đệ tử Phật môn Độ Ách tông ở ngoài. Còn lại mỗi một nhà tông môn đều là quảng nạp các gia ưu dị đệ tử. Chỉ là mỗi một tông đều có thiên hướng, Lăng Tiêu tông lấy kiếm tông cầm đầu, môn hạ kiếm tu mỗi người xốc phác, Thanh Hư tông, Động Chân tông toàn lấy pháp tu cầm đầu. Đối ngũ hành cập dị thuộc tính pháp thuật nghiên cứu thâm hậu, am hiểu chế phù Thái Huy tông, lấy cường hãn thể tu nổi tiếng Đăng Cực tông, lấy đan đạo tăng trưởng Thanh Hà tông, còn có ngự thú chi đạo tinh diệu vô song Tiên Du tông. Này 8 đại tông môn đó là tổng tuyển cử nhất đứng đầu, mỗi người đánh vỡ đầu đều tưởng bái nhập tu luyện thánh địa. Ta thấy rõ Hư tông cùng Động Chân tông đều khá tốt. Đối diện hạ kiếm tu quản thúc không giống Lăng Tiêu tông như vậy hà khắc. Bất quá ta lại cảm thấy Tiên Du tông rất là thú vị. Nơi đó cũng có kiếm tu đao tu phân tông, tu luyện rất nhiều, còn có thể dưỡng dưỡng linh sủng giải buồn. Trung vận kỷ lý quang quác nói một đại thông, cuối cùng liền Độ Ách tông cũng cảm thấy hảo. Một bộ chỉ cần có thể rời nhà xuất phát giống như cũng không phải không thể bộ dáng. Xem đến phất y nghẹn cười không thôi, hai người tùy ý đan dược dễ chịu thương chỗ, có một câu không một câu mà nói chuyện phiếm. Một canh giờ sau, thương thế còn chưa khôi phục, Trung vận đã nhận được thủ tọa trưởng lão thông chi, làm nàng mang theo Phất Y cùng nhau đi trước trưởng lão Phong nói chuyện. Hết chương.